Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 913, người nọ thật đáng sợ. Góc truyện audio.com. Linh lực cầu không thể chịu đựng càng nhiều hơn linh lực bạo phát. Tại diễn võ trường bên trong trực tiếp nổ tung. Cuồng mãnh linh lực hình thành cơn lốc, hướng ra phía ngoài phô thiên cái địa đánh tới. Xem cuộc chiến chứa nhiều cường giả, không thể không tế xuất linh lực hỗn độn, chuyên môn ngăn cản kinh khủng linh lực dư ba. Mà giờ khắc này, mọi người chú ý tiêu điểm đều tại đài diễn võ bên trên. Mà thương máu nhuộm đâm chúng Vô Danh. Không phải, chuẩn xác mà nói, nếu như Vô Danh có cánh tay trái lời nói, một thương này chắc là đâm chúng. Có thể hết lần này tới lần khác Vô Danh là không có cánh tay trái. Vì vậy một thương này chỉ là từ hắn bên cạnh thân xuyên qua. Trái lại Kinh Hồng, trước ngực đã máu thịt be bét. Cái này, điều đó không có khả năng a, tên kia dĩ nhiên. Dĩ nhiên thắng, ta lần đầu tiên cảm thấy, không có cánh tay so với có cánh tay còn có ưu thế. Hắn là đem khuyết điểm của mình đổi thành ưu thế. Thiên, cái này cũng quá điên cuồng. Kinh Hồng bất chấp cha xem thương thế của mình. Hắn khiếp sợ nhìn trước mặt Lục Thần. Không có khả năng, ngươi một kiếm này làm sao có thể liên phá ta bá thương chiến thể. Ma huyết khai mạch, ngươi một chiêu này công kích, làm sao có thể cao như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Thần đạm nhiên nói rằng, ta không phải nói, ta là Vô Niệm Thánh Viện người. Bất quá không thể không nói, Lục Trọng Thiên Nhân đều mạnh như vậy sao? Ngươi nên chính là một cái bình thường đệ tử a, thực lực đã tương đối đáng sợ nữa à? Lục Thần từ trong thâm tâm nói rằng, xem ra, tên kia để cho ta khiêm tốn là có đạo lý a, nghĩ lúc đó vừa xong ngũ trọng thiên. Hắn khả năng liền diệt một cái tiểu môn phái kia mà. Kinh Hồng vốn đang có thể lại chống đỡ một hồi. Nghe được Lục Thần những lời này, cũng nữa không có chống đỡ. Một búng máu phun tới. Đệ tử bình thường, hắn là xếp hạng trước 10 lăng tiêu thánh viện. Đồng kỳ tối cường có được hay không? Coi như phóng tới thịnh nguyên đại lục. Đồng kỳ bên trong, hắn tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Kết quả tên kia một kiếm thắng chính mình. Một chút cũng không cảm thấy hài lòng. Ngược lại vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Quảng cáo. Thể xác và tinh thần câu tổn hại phía dưới. Kinh Hồng cũng nữa nhịn không được. Thân thể vô lực nghiêng qua một bên. Ngã xuống. Thánh Vũ học viện bên kia. Vài cái đi theo thực địa học tập đệ tử. Cầm kém chút nện trên mặt đất. Sư huynh. Tên kia, thật là trên hoang đảo chính là cái kia thổ dân. Hắn vì sao mạnh như vậy? Một cô gái trừng lớn hai mắt, thần sắc bối rối. Ta làm sao biết? Thiên, cũng may thời điểm ta đối với hắn khá lịch sự a, nếu không. Hắn chẳng lẽ ở trên đảo liền đem chúng ta giết a, đúng vậy a. Sư phụ để cho chúng ta bình thường không nên quá kiêu ngạo. Thật là có đạo lý a, chỉ là ta có chút không nghĩ ra, lấy thực lực của hắn, tại sao phải bị vây ở trên đảo? Bọn họ tự nhiên không biết, vây khốn Lục Thần là đáng chết kia biến dị long trùng. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc lời nói, vẫn là bái khôi lỗi sư ban tặng, làm cho hắn hốt hoảng dung hợp long tinh, bằng không đàng hoàng nhân vương cảnh lại dung hợp, chẳng có chuyện gì. Giờ khắc này, lăng tiêu thánh viện người, đã triệt để sợ ngây người. Nếu như nói Hạo thật chiến bại, có thể là hắn khinh địch. Thế nhưng liên sư huynh sợ Hồng Đô bị một kích đánh bại. Đây cũng không phải là khinh địch có thể giải thích. Ma huyết khai mạch là ma tộc truyền thừa vẫn như cũ cao cấp tăng phúc kỹ năng. Hơn nữa bá thương chiến thể, hồn thể hợp nhất, bá thương lĩnh vực. Nếu như dựa theo trước đây tứ trọng thiên số liệu tính toán, sư huynh hộ thuẫn tăng máu số lượng, ít nhất 200 ức, dĩ nhiên đỡ không được hắn một kiếm, không ngừng 200 ức, người đã quên bá thương bỏ thêm bao nhiêu phòng ngự sao? ít nhất có thể chống đỡ 9 thành công kích. Cách đó không xa, Vạn Yêu lắc đầu. Những lăng tiêu đó đệ tử vẫn còn ở tính toán thương tổn. Lẽ nào bọn họ không nhìn ra, thắng bại then chốt, cũng không tại thương tổn bên trên sao? Hồng Liên gật đầu, tên kia kinh khủng nhất địa phương ở chỗ. Hắn đến bây giờ còn không có di động qua. Tên kia một kiếm phá thiên tuy thương tổn kinh người. Thế nhưng, lục đạo uy lực, trải qua 6 lần cường hóa phía sau, cũng đồng dạng không cho khinh thường. Nếu như vô danh bị đánh chúng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Vạn Yêu nói rằng, nhưng mà, kinh hồng cao thủ như vậy, cư nhiên đánh lệch rồi. Kinh hồng không phải có thể không biết vô danh không có cánh tay trái. Sở dĩ đâm lệch rồi. Chỉ có một giải thích. Vô danh trước một bước đâm trúng kinh hồng. Đưa tới kinh hồng trường thương xuất hiện ngắn ngủi trách đi. Mà vô danh thì là lợi dụng cái này cơ hội. Tránh được ma thương máu nhuộm công kích. Hồng Liên tinh tế suy tư. Phát hiện đại sư huynh kiến giải dường như càng thêm độc đáo. Vẹn vẹn từ kết cục đẩy ngược ra khỏi vừa rồi điện quang hỏa thạch gian phát sinh một màn. Nàng hơi nheo mắt lại, nhìn chăm chú vào vô danh. Chắc là phía trước hắn đánh bại Hạo thực sự. Vô thức, chỉ là, coi như ta có bản lãnh này. Cũng không dám đem tiền đặt cược đều áp trong khoảnh khắc đó a. Vạn Yêu cau mày. U nói rằng, cái gia hỏa này, liền là thằng điên, trên thực tế. Lục thần cũng không muốn như vậy a, đáng tiếc thân thể không cho phép. Hắn không có thể lực cùng những người này chu toàn. Sau đó chậm rãi tìm kiếm ổn thỏa nhất công kích cách. Mới vừa một kiếm phá thiên tiêu hao cũng thật lớn. Không biết có thể hay không chống được cuối cùng. Hết lần này tới lần khác lúc này, đám kia lăng tiêu thánh viện tên. Cũng đứng tại nơi, cũng không dành thời gian tiếp tục khiêu chiến. Điều này làm cho lục thần rất gấp. Lục thần cau mày, không nhịn được đúng đúng mặt quát lên. Các ngươi nhanh một chút được chưa? Ma thẳng thẳng, lại không người đến, ta tự mình động thủ. Nghe được lục thần những lời này, lăng tiêu thánh viện mấy người, không khỏi lui về phía sau một bước. Đúng vào lúc này, trong đám người đi ra một ông già. Ngực của hắn trương nhìn không thấy đẳng cấp. Bất quá đó có thể thấy được cùng lăng tiêu thánh viện vài tên đệ tử là giống nhau. Xem bộ dáng là lăng tiêu thánh viện đạo sư các loại. Hắn lên đài phía sau. Đối với lục thần ôm quyền. Vị tiểu hữu này. Ách, không phải. Vô danh viện trưởng. Trận này chúng ta bỏ quyền. Bỏ quyền. Lục thần rốt cục nghe được một cái tin tốt. Đối với. Bỏ quyền. Bổn chàng chúng ta lăng tiêu thánh viện chiến bại. Chúng ta cũng đem mất đi tiếp tục tranh đoạt vô niệm thánh viện địa chỉ cũ quyền lợi. Cũng xin vô danh viện trưởng thủ hạ lưu tình. Tha cho ta đón về kinh hồng. Lục thần nhìn một chút trước người kinh hồng. Hắn quỳ rạp trên mặt đất không rõ sống chết. Trên đất gạch xanh đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Lục thần đại khái hiểu. Bọn họ là càng coi trọng kinh hồng. Sợ chính mình hạ sát thủ. Lục thần khẽ nhíu mày. Lạnh rên một tiếng. Nếu như ta không đồng ý đâu. Quảng cáo. Vừa rồi cái này nhân loại luôn mồm muốn giết ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn. Còn có các ngươi những người này. Thật coi ta vô niệm thánh viện không người. Dám chạy đến vô niệm thánh viện tới đoạt địa bàn. Các ngươi không biết ta đối với vô niệm thánh viện cảm tình sao? Dưới cơn thịnh nộ, lục thần trực tiếp một kiếm đâm vào kinh hồng sau lưng. Một đám người đã là vẻ mặt mộng bức, đồng thời cũng là sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Hàng này không phải mới lên làm vô niệm thánh viện viện trưởng sao? Cảm tình dễ dàng như vậy liền sinh ra sao? Còn có, tên kia hạ thủ cũng quá ngoan a. Kinh hồng đã mất đi sức chiến đấu. Hắn lại vẫn bù vào một kiếm. Không biết kinh hồng còn có thể sống sót hay không? Lẽ nào cái gia hỏa này thì ra chính là vô niệm thánh viện đệ tử? Không đúng. Phía trước vô niệm học viện cũng chỉ còn lại có Vân Hải một người a. Lẽ nào hắn cùng với vô niệm thánh viện trước đây thì có rất sâu sâu xa. Lúc này mới ở thời khắc mấu chốt động thân mà ra. Hắn thật muốn giết mấy cái Lăng Tiêu thánh viện người sao? Sân so tài sinh tử vô luận. Nếu như hắn thực sự động sát ý, coi như Lăng Tiêu thánh viện viện trưởng tới đều vô dụng. Tiên thần học viện vài tên đệ tử nhìn về phía đạo sư của bọn hắn. Sư phụ, cái kia vô danh, đây là muốn đại khai sát giới sao? Sư phụ nhìn thoáng qua đệ tử của mình. Tiểu tử này suy nghĩ gì hắn quá hiểu. Sợ Hồng Đô thất bại. Bọn họ đây là sợ một hồi lên sân khấu cũng phải bị giết a, vô danh. Quả thật có chút đáng sợ. Xem trước một chút. Làm cho những đội ngũ khác tiêu hao một cái. Nói không chừng còn có cơ hội. Đúng vào lúc này, vô danh đột nhiên gầm lên một tiếng. Phàm là lên đài, một cái đều không cho bỏ quyền. Ngũ chàng phải cho ta đánh đầy. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.